Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, đến cùng phải hay không lưu ích. Công đường vang lên rút đao thanh âm, mấy vị đại soái cùng công tôn nhẹ thủ hạ thị vệ đều muốn ra hỏa rút ra. Chỉ về Lưu Biện, Trương Yến cau mày, trong lúc nhất thời vẫn chưa nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Biện, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Lưu Biện không hề bị lay động, trong mắt cũng không có đau thương. Đi lên phía trước, đem Bùi Nguyên Thiệu kéo lên. Có mấy lời không thể nói lung tung, có mấy người không thể đoán. Không ai nhắc nhở qua ngươi sao? Bùi Nguyên Thiệu bị Lưu Biện đè lại nhúc nhích không được. Như trong tay đại nhân tiểu đồng. Trong lúc nhất thời sợ đến không nói một lời, đã thấy công tôn nhẹ nhảy dựng lên, ngươi lại dám ở trên Hắc Sơn công nhiên ngang ngược. Yến soái, mọi người cùng nhau tiến lên, chém hắn. Bá, mọi người cũng không thấy Lưu Biện làm sao chuyển bước, trong nháy mắt liền đến công tôn Việt bên người, vồ một cái lên công tôn coi thường trên không trung, mọi người khóe mắt đều sắp nhanh co rút lại mấy lần. Liền nghe Lưu Biện như không có chuyện gì xảy ra âm thanh vang lên tới. Bắc Bình thái thú rất lợi hại sao? Nếu không để hắn cảm thụ một chút mất đi tộc đệ tư vị. Công tôn nhẹ vài tên thị vệ vừa thấy chủ nhân bị bắt, sợ ném chuột vỡ đồ phía dưới. Chỉ là đem Lưu Biện vây nhốt, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lưu soái, ngừng tay đi. Mọi người ngồi hạ xuống nói chuyện cẩn thận. Trương Yến rốt cục lên tiếng. Lưu Biện lúc này mới gật gù, nhẹ buông tay. Công tôn nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống, không thể đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Lưu Biện ai cũng không để ý tới, trực tiếp đi trở về đến chỗ mình ngồi xuống, đem chân khiêu lên thản nhiên đất lắc lư. Công tôn nhẹ khí cấp bại phôi đứng lên, phất tay chỉ về Lưu Biện, đang chuẩn bị giống to lên tiếng, đã thấy Trương Yến lạnh lùng ánh mắt quét tới, trong lúc nhất thời khí thế hoàn toàn không có, phẫn nộ mà đưa tay buông ra. Bùi đầu lĩnh, ngươi nói hắn không phải là Lưu Ích, có thể có chứng cứ. Trương Yến khẩu khí 10 phần chăm chú, giữa trường bình tĩnh nhất là thuộc vị này Hắc Sơn quân đại soái. Lưu Biện đối với hắn là càng ngày càng thưởng thức, trên khóe môi cũng dương lên một vệt nụ cười. Vương Đường thấy Lưu Biện vẻ mặt bình thường, vốn là cùng Lưu Biện đã kéo dài chút khoảng cách, lúc này lại rút về. Bùi Nguyên Thiệu cũng không tự tin, chính mình đã từng xa xa gặp qua Lưu Ích, tuy nhiên người này từ thân hình đến xem không hề giống, nhưng mình lại không chính diện gặp qua Lưu Ích tướng mạo. Lúc đó tinh lực cũng đặt ở Hà Nghi, Hà Mạn, Hoàng Thiệu trên thân, Lưu Ích ở Nhữ Nam khăn vàng bên trong danh khí cũng không tính quá to lớn. Bùi Nguyên Thiệu chỉ là cảm thấy trước mắt vị này tuấn tú hậu sinh, cùng Lưu Ích cách nhau rất xa. Hiện tại kiến thức Lưu Biện này bá đạo lực lượng, Bùi Nguyên Thiệu trái lại không tìm được phản bác Lưu Ích thân phận lý do. Nhìn thấy Bùi Nguyên Thiệu sắc mặt biến ảo không ngừng, công tôn nhẹ cắn răng nghiến lợi hô lên âm thanh đến. Bùi đầu lĩnh, không phải sợ, nếu như hắn không phải là Lưu Ích, đó chính là có ý đồ riêng người. Chúng ta cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết hắn. Lưu Biện thân hình nhất động, Trương Yến cùng Dương Phượng liếc mắt nhìn nhau, song song tiến lên ngăn. Không ngờ chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ nghe được một tiếng vang giòn. Công tôn nhẹ nhàng thân thể theo thanh âm bay về phía giữa khoảng không. Chịu đòn không biết ghi nhớ người, nói chính là ngươi. Lưu Biện đem tay phải ở trên người lau một lau, lúc này mới đi tới Bùi Nguyên Thiệu bên người. Nói tiếp đi, để mọi người cũng nghe một chút. Bùi Nguyên Thiệu thấy Lưu Biện hung hăng như vậy, trong lòng cũng có chút hối hận. Bản thân bây giờ cũng không có sáng tỏ chứng cứ, vạn nhất chọc giận vị này sát tinh, chỉ sợ hôm nay là rơi không xuống chỗ tốt gì. Trương Yến biểu hiện đã lên biến hóa, thấy Lưu Biện lần thứ hai đối với Công Tôn nhẹ ra tay. Đưa tay vung lên, phần phật từ đại sảnh ở ngoài xông tới mấy chục tên tâm phúc. Tay cầm đao thuẫn, đem Lưu Biện vây quanh. Lưu Biện thấy Vương Việt mấy người cũng bị chen chúc đi vào. Trương Ninh thì bị mấy vị học viên hộ ở chính giữa. Trong lòng lại càng là yên ổn. Lời không hợp ý, chỉ sợ hôm nay Trung Nghĩa Đường liền biết máu phun ra năm bước. Vương Việt khủng bố, Lưu Biện trong lòng phi thường rõ ràng. Chính mình cố ý lộ ra bất phàm võ công, cũng là muốn nhìn Trương Yến có phải hay không một cái thức thời vụ người. Vốn định chậm rãi giải quyết sự tình, bởi biến số xuất hiện, đêm nay liền sẽ có kết quả. Lưu Biện không chần chừ nữa, chỉ vào Bùi Nguyên Thiệu, ngươi nói ta không phải là Lưu Ích, khó nói muốn nơi này máu chảy thành sông, kỳ tâm khả chu. Lưu Biện ép sát một bước, Bùi Nguyên Thiệu liền lùi về sau một bước. Nghe lời này, Bùi Nguyên Thiệu khinh động mấy lần miệng, lại không có thể phun ra nói tới. Công Tôn Nhẹ bị Lưu Biện một cái tát tát đến nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, hắn mấy cái thị vệ xem ra cũng có ánh mắt người. Gắt gao kéo hắn lại, liên tục ở tại bên tai nhỏ giọng nói cái gì đó. Trương Yến tiếp nhận bộ hạ đưa lên đại đao, chỉ vào Bùi Nguyên Thiệu hỏi, hắn đến cùng phải hay không Lưu Ích? Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Bùi Nguyên Thiệu. Đại ca, có lời gì cứ việc nói thẳng a. Chu Thương dậm chân, hướng về phía Bùi Nguyên Thiệu hống, bỗng nhiên cắn răng một cái. Bùi Nguyên Thiệu điên cuồng hét lên một tiếng, hắn không phải là Lưu Ích, Lưu Ích má trái trên có một chỗ vết thương, trên mặt hắn cái gì đều không có. Theo Bùi Nguyên Thiệu một tiếng này gào thét, tất cả mọi người binh khí lại chỉ về Lưu Biện. Công Tôn Nhẹ đang chuẩn bị giơ chân, lại nghe Bùi Nguyên Thiệu tiếp tục nói, Lưu Ích tướng quân chưa bao giờ uống rượu, coi như muốn uống cũng sẽ không uống rất nhiều, lại càng không biết vẽ tử lệnh. Trương Yến sắc mặt rốt cục đêm đen đến. Dương Phượng thấy thế đưa tay vung lên, chỉ thấy lại từ hậu đường lao tới hơn trăm danh cung tay cung, cầm trong tay mũi tên nhắm ngay Vương Việt loại người. Ngươi không phải là Lưu Ích, ngươi là ai? Cho ngươi nửa nén hương thời gian, nếu như không nói, vậy các ngươi cũng thấy Diêm Vương đi thôi. Công Tôn Nhẹ trách móc, chờ đã, Yến soái chờ chút, cái kia tiểu nương tử dài đến xinh đẹp, cái này nữ nhân không thể giết, để cho Nhẹ đêm nay làm ấm giường. Trương Yến hơi nhướng mày, còn chưa nói, Công Tôn Nhẹ đã cất bước hướng đi Trương Ninh. Mỹ nhân, bọn họ đều sắp muốn chết, không bằng ngươi từ ta, chẳng những có thể thoát ly này khó, còn có thể hưởng hết thế gian này vinh hoa phú quý. Trương Ninh lớn khái thấy rõ trong sân cục thế, trong nháy mắt này, Trương Ninh rất muốn công bố thân phận mình, nếu như Hắc Sơn quân có thể tiếp thu Thiên Công tướng quân, vậy mình một hồi liền nắm giữ không số ít dưới, đến lúc đó xuất lĩnh Hắc Sơn quân, cùng Trung Nguyên Hoàng Cân quân liên kết thành một mảnh, nếu như thắng lợi hội sư, bang này chư hầu lẫn nhau chinh phạt, toàn bộ cục thế liền trở nên phức tạp. Hoàng Cân quân lần thứ hai Liệu Nguyên cũng không phải là không thể được. Trương Ninh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong lồng ngực kích tình bốc lên, ánh mắt quét qua Lưu Biện, nhìn vị này ở đao kiếm phía dưới sắc như thường thần bí nhân vật, chỉ cảm thấy trong lòng một chậu nước lạnh dội xuống, nhất thời tỉnh táo lại. Như vậy khí định thần nhàn, tuy nhiên ở chung không lâu, Trương Ninh cũng biết đối diện vị thiếu niên này có đại cục nằm trong lòng bàn tay thủ đoạn. Lưu Biện cho rằng Trương Ninh lo lắng cho mình, thấy nàng thu ba quét tới, quay về nàng mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nụ cười này để Trương Ninh mặt đỏ tim run, có một loại ngọt ngào, thế nhưng hình thành một luồng lực lượng, để Trương Ninh nguyên sơ đem vừa nãy phần tâm tư này ấn xuống. Lưu Biện năng lực đã thu được Trương Ninh tán thành, tuy nhiên còn không biết hắn cụ thể thân phận, nhưng Trương Ninh dựa vào phụ thân dạy cho mình xem người chi thuật, càng ngày càng cảm thấy hắn bất phàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.